Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Khương Nhạc Thầm vào đoàn, chỉ dẫn theo một cô trợ lý nhỏ, chính là cô gái đã cùng cậu leo vạn lý trường thành trước đó. Nghệ sĩ nam đương nhiên không thể ở cùng phòng với trợ lý khác giới. Khương Nhạc Thầm một mình một phòng, còn phòng của cô trợ lý ở ngay cạnh. Bạn cùng phòng của cô là người phụ trách của đoàn phim phòng ở khách sạn nhỏ có diện tích hạn hẹp. Cô trợ lý đã giúp Khương Nhạc Thầm kiểm tra các tiện nghi trong phòng, đèn điện dùng được, cửa sổ mở được, vòi hoa sen không hỏng, bồn cầu xả nước bình thường, tường tuy có chóc sơn nhưng không mốc. Là một nơi có thể ở được. Nói thế nào nhỉ, ký túc xá ở trường của Khương Nhạc Thầm còn có điều kiện tốt hơn nơi này. Nhưng đến đâu thì phải theo đó, Khương Nhạc Thầm giơ tấm thẻ đảng viên của mình đi một vòng quanh phòng, vừa đi vừa kính cẩn đọc. Các vị tiền bối, tôi là Khương Nhạc Thầm, 3 tháng tới chúng ta là bạn cùng phòng. Nếu có gì mạo phạm, mong được bao dung. Đọc xong, cậu cung kính đặt tấm thẻ đảng viên lên đầu giường, để hình búa và lưỡi hái màu vàng soi sáng cả căn phòng. Làm xong tất cả, cậu lại vội vàng tháo hành lý, thay ga giường, chờ dọn dẹp xong xuôi. Cậu lại cầm đủ loại chai lọ nhảy vào nhà vệ sinh đứng trước gương, bắt đầu trang điểm, chải chuốt. Tối nay có một bữa tiệc, nhà sản xuất, đạo diễn, nhà đầu tư và một vài diễn viên chính đều có mặt. Ông chủ cố muốn dẫn cậu đi gặp những gương mặt lớn. Khi cậu đang làm tất cả những việc này, Cố Vũ chiết hai tay đốt túi dựa vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu không biết đang suy nghĩ gì. Khương Nhạc Thầm vừa hay có thể nhìn thấy đôi mắt trầm tư của Cố Vũ chiết qua gương. Tiểu Khương vừa dùng keo xịt tóc gãi đầu vừa hỏi, đây là lần đầu tiên tôi đi tiệc đó. Ông chủ, cái này có tính là quy tắc ngầm không nhỉ? Nói linh tinh, Cố Vũ chiết nghe vậy ngước mắt, cũng mượn ánh phản chiếu của gương để đánh giá cậu. Anh dừng một chút, lại bổ sung, có tôi ở đây, sẽ không để nghệ sĩ dính vào mấy chuyện đó. Tuy Hiếu Vũ chiết có hơi chó, nhưng Khương Nhạc Thầm phải công nhận rằng, Cố lão bản trong công việc vẫn rất chuyên nghiệp, và chưa bao giờ làm những chuyện mờ ám. Khương Nhạc Thầm vừa loay hoay trước gương, vừa nghĩ, đây có phải là không chịu ấm ức lớn, mà Cố Vũ chiết nói không nhỉ? Cố Vũ chiết bỗng nhớ ra điều gì? Khương Nhạc Thầm, lúc cậu ở công ty cũ, cũng không tham gia buổi tụ tập nào sao? Anh dùng cách nói khá tế nhỉ, chỉ nói, tụ tập, rồi dừng lại. Dù sao ông chủ công ty cũ của Khương Nhạc Thầm là một gã đại gia mới nổi, đã ký hợp đồng với nhiều chàng trai trẻ suốt mấy năm, nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc vận hành nhóm nhạc nam. Việc, chó cùng rứt dậu, muốn đi đường tắt là rất có khả năng. Khương Nhạc Thầm cẩn thận nhớ lại, nếu anh nói như vậy, hình như đúng là có một lần. Ông chủ cũ của chúng tôi nói muốn mời mấy nhà đầu tư đi hát karaoke, đích danh bắt tôi và Văn Quế đi. Tôi không muốn đi, tôi đâu có mốc, cái này rõ ràng là quy tắc ngầm. Một người non nớt như tôi đến nơi đó chẳng phải sẽ bị những con sói, hổ, báo đó ăn thịt sao? Hơi thở của Cố Vũ chết chợt khựng lại, anh không biểu lộ ra mặt mà hỏi. Sau đó thì sao? He he, sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khương Nhạc Thầm cười tâu toét, Quế Quế chỉ nói chuyện khách sáo với ông chủ cũ, hỏi là mấy nhà đầu tư đó của công ty nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông chủ nói, Quế Quế liền lên mạng tra công ty của họ, rồi từng người một gọi điện báo cáo rằng phòng cháy có vấn đề, thuế vụ có vấn đề, không đóng đủ bảo hiểm cho công nhân, thế là cơ quan quản lý thị trường và phòng cháy chữa cháy đều đến kiểm tra. Tiếp đó, cậu ấy lại thông qua mạng xã hội tìm ra vợ của mấy nhà đầu tư đó, gửi email nặc danh nhắc nhở họ rằng chồng họ đang ăn chơi trác táng bên ngoài. Nói chung là làm một lúc hai việc, mấy nhà đầu tư đó tự lo chuyện nhà còn không xong, đương nhiên là không có thời gian đi hát karaoke nữa. Cố Vũ chết nói, Văn Quế rất thông minh, đương nhiên rồi, dù sao Quế Quế cũng là bạn thân của tôi mà, đương nhiên phải thừa hưởng trí thông minh của tôi rồi. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng chỉnh sửa xong tóc, quay người từ trước gương nhìn về phía Cố Vũ chết, nháy mắt với anh. Thế nên ông chủ, anh phải cẩn thận đó, thuế cần đóng thì đóng hết đi, đừng để người khác nắm được thóp. Cố Vũ chết nhớn mày, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, chuyện nên làm, Tiểu Khương là một động tác chào, chuông cảnh báo phải reo vang mà. Rất nhanh, Khương Nhạc Thầm dọn dẹp xong, cùng Cố Vũ chết đi ra khỏi khách sạn. Trợ lý Vinh đang chờ họ ở cửa khách sạn, thấy họ đến, Cô đưa một chiếc thẻ phòng cho Cố Vũ Triết. Tổng giám đốc Cố, phòng của ngài đã làm thủ tục nhận phòng rồi. Khương Nhạc thầm mắt tinh, thoáng thấy chiếc thẻ phòng đó, thiết kế tinh xảo, in logo của một khách sạn nổi tiếng, hoàn toàn khác với chiếc thẻ phòng khách sạn nhỏ mà cậu đang cầm. Khoan đã, anh là người quản lý của tôi, tại sao không ở chung khách sạn với tôi, mà lại đi mở phòng ở khách sạn cao cấp bên ngoài? Tiểu Khương kinh ngạc, có vấn đề gì sao? Cố Vũ Triết nhận lấy thẻ phòng, cậu đến để làm việc, đương nhiên chỉ có thể ở nơi đoàn phim cung cấp. Còn tôi là đi công tác, tiêu chuẩn phòng mà công ty cấp cho tôi là một đêm 1.500 tệ, đương nhiên tôi phải thuê phòng riêng rồi. Khương Nhạc thầm, đừng nói là 1.500, cả đời này cậu còn chưa từng ở phòng nào quá 500 tệ. Trong giới giải trí, có idol nào tiết kiệm, giản dị hơn cậu không? Ghen tị sao? Cố Vũ Triết hơi nhếch khóe miệng, đưa chiếc thẻ phòng đó đến trước mặt Khương Nhạc thầm, giọng điệu rất ẩn ý, phòng có giường lớn. Còn có bồn tắm tự massage, nếu tối nay cậu muốn đến ở thì lúc nào cũng hoan nghênh. Đây là một lời nói đùa, có hơi quá giới hạn. Một lời đùa như vậy, Cố Vũ Triết chưa bao giờ nói với ai khác. Trợ lý Phùng đứng bên cạnh suýt rớt trong mắt. Cô nín thở, sợ tiếng TH, D, C của mình quá lớn, ngày mai sẽ bị sa thải. Cô làm việc bên cạnh Cố Vũ Triết lâu như vậy, mỗi ngày đều tiếp xúc với biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp. Nhưng cô chưa từng thấy Cố Vũ Triết đối xử với ai có thái độ khác biệt. Có đôi khi xã giao đến khuya, có vài nghệ sĩ muốn leo giường, cô còn phải đứng ra cản lại. Cô vốn tưởng rằng tình yêu duy nhất trong đời của Cố Vũ Triết chính là tiền. Ai ngờ hơn nửa năm qua, cô tận mắt chứng kiến ngọn lửa trong tòa nhà cũ này đã tự bùng cháy như thế nào. Trợ lý Phùng vô cùng may mắn vì đã đi theo Cố Vũ Triết đến thụ đờ, em ở công tác, nếu không... Làm sao cô có thể xem cận cảnh vở kịch tổng tài bá đạo và nghệ sĩ vui vẻ này chứ? Đối mặt với chiếc thẻ phòng mà Cố Vũ Triết đưa ra, trên mặt Khương Nhạc thầm đầu tiên là một tia hoang mang, rồi lập tức hiểu ra. Thật bất ngờ, cậu lại đưa tay ra nhận lấy thẻ phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vũ Triết hoàn toàn không nghĩ rằng cậu lại chủ động đến vậy. Trong dự đoán của anh, Tiểu Khương lém lỉnh nên nói một câu đùa nhỏ rồi cho qua chuyện. Chứ không phải chủ động nhận lấy thẻ phòng. Cố Vũ Triết rụt tay lại, hai bàn tay của họ cùng nắm chặt chiếc thẻ phòng nhỏ bé này, ngón tay không tránh khỏi chạm vào nhau. Ông chủ, anh bỏ tay ra đi. Khương Nhạc thầm dùng sức lay chiếc thẻ phòng. Anh không đưa thẻ phòng cho tôi, tối nay tôi ở bằng cách nào? Cậu chắc chắn là đã hiểu ý của tôi rồi chứ. Cố Vũ Triết sợ cậu không hiểu, lại lặp lại một lần nữa. Nếu cậu nhận chiếc thẻ phòng này, tối nay cậu phải đến phòng của tôi. Đương nhiên tôi hiểu chứ. Khương Nhạc thầm gật đầu. Tôi lấy thẻ phòng. Tối nay tôi đến phòng anh ở, anh sẽ không hối hận chứ? Tôi sao lại hối hận? Cố Vũ Triết trầm giọng nói. Tôi là sợ cậu hối hận. Khương Nhạc thầm khó hiểu. Tôi có gì mà phải hối hận chứ? Điều kiện cái phòng ở góc nhỏ của tôi anh cũng thấy rồi đó. Còn không lớn bằng ký túc xá của tôi. Ngài chịu đổi phòng cho tôi vui còn không kịp. Hôm nay, không, ngày mai tôi sẽ lập cho ngài một cái bài vị trường sinh, để cùng với thẻ đảng viên của tôi. Cố Vũ Triết, anh cuối cùng cũng hiểu ra, tôi nói khi nào là muốn đổi phòng với cậu, hả, chẳng phải vừa nãy anh nói như vậy sao? Khương Nhạc thầm mờ mịt hỏi, vậy tại sao vừa rồi anh lại nhấn mạnh giường lớn với bồn tắm massage? Anh không phải là vì thương xót môi trường sống quá tệ của cây hái ra tiền, nhỏ bé này. Muốn cho tôi hưởng thụ hai ngày thật tốt, sau đó mới có đủ sức lực ở đoàn phim quay phim tử tế, nghiêm túc hái tiền sao? Lời này Cố Vũ Triết nghe xong có suy nghĩ gì, tạm thời chưa nói. Nhưng trợ lý Phùng đứng bên cạnh hai người thì sắp không nhịn được nữa rồi. Cô vốn đã dồn nén hơi thở để thưởng thức, màn bá tổng cưỡng đoạt, cận cảnh, ai ngờ chỉ trong mấy câu nói, cảnh. Đưa thẻ phòng, quen thuộc trong phim cầu huyết lại biến thành, đổi thẻ phòng. Đây là loại khả năng hiểu chuyện ở mức huyền thoại, nào vậy, nói có sách mách có chứng, thật sự không thể tìm ra một chút sai sót nào. Trợ lý Phùng, bây giờ tôi mà bật cười, tháng này có còn được nhận lương không? Cố Vũ Triết vẻ mặt cứng lại, dùng sức giật lại chiếc thẻ phòng từ trong tay Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Triết, tôi đổi ý rồi, giờ tôi thấy, cậu ở cái phòng ở góc nát đó là tốt nhất. Khương Nhạc Thầm bứt tóc. Cuống quýt như một con khỉ nhỏ, Không phải, ông chủ, sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Nhà máy sản xuất còn phải tìm cách cải thiện đãi ngộ cho công nhân. Trường học của chúng tôi còn phải định kỳ quét dọn chuồng lợn chuồng bò cho động vật đó thôi. Tôi là cây hái ra tiền của anh mà, tôi không được ở cái bồn tắm 1.500 tệ một đêm sao? Người đàn ông không thèm để ý đến những lời giữ lại của cậu, mặt lạnh lùng quay người, đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Khương Nhạc thầm lẩm bẩm vài tiếng, hỏi trợ lý Phùng bên cạnh. Chị Phùng, tổng giám đốc Cố làm sao vậy? Sao lúc nắng lúc mưa thế? Trợ lý Phùng lắc đầu, lòng ông chủ, kim dưới đáy biển, ai mà biết được. Thị trấn Thụ Đờ, M tuy là một trong những trung tâm điện ảnh hàng đầu trong nước, nhưng diện tích không lớn lắm. Chiếc xe chạy trên đường một lát, rất nhanh đã đến nhà hàng nơi diễn ra bữa tiệc. Tiểu Khương xuống xe, ngẩng đầu nhìn biển hiệu nhà hàng hải sản XX. Tiểu Khương yên tâm, xem ra bữa này thật sự chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm, không có, cửa, kỳ thực, muốn xem một bữa tiệc có quy tắc ngầm hay không, nhìn nhà hàng là có thể biết được. Những bữa tiệc có giá 1.000 tệ trở lên tại các nhà hàng Nhật, nhà hàng Tây, quán chay, quán ăn riêng, xác suất có quy tắc ngầm lên đến 95. Nhưng không có ông chủ nào lại chọn quy tắc ngầm ở một quán lẩu chảo gang Đông Bắc cả. Dù sao lẩu đang sôi sùng sục, tay lại đang bóc tỏi, không tiện bàn chuyện. Lên giường, thị trấn Thụ Đờ, M nằm ở tỉnh ven biển, hải sản ở đây tươi và rẻ. Việc đoàn phim tổ chức tiệc liên hoan ở đây chỉ đơn thuần là để mọi người liên lạc với nhau thôi. Cố Vũ Chiết khi bước vào phòng riêng đã thay đổi một bộ mặt khác. Anh cười tươi như gió xuân, dẫn Khương Nhạc Thầm lần lượt chào hỏi các vị chủ đầu tư. Nào là Tổng Giám đốc Hồ, Tổng Giám đốc Vương, nhà sản xuất Trương, đạo diễn Dương. Một đống tên người cứ thế ập đến, làm Khương Nhạc Thầm choáng váng, chỉ có thể thành thật làm một. Bình hoa, xinh đẹp, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người. Phòng riêng này có thể chứa 10 mấy người, trừ vài vị. Tổng Giám đốc, ra, còn lại đều là diễn viên chính và phụ của phim, trợ lý và tài xế thì đi bàn khác. Khương Nhạc Thầm đảo mắt một vòng, phát hiện các diễn viên có mặt, nếu không phải là vai chính và phụ có nhiều đất diễn, thì cũng là các diễn viên gạo cội được mời đóng vai khách mời. Chỉ có cậu, một diễn viên phụ tân binh, nhờ mặt mũi của Cố Vũ Chiết mà được ngồi vào bàn chính. Mọi người khách sáo một hồi, Cố Vũ Chiết bị mấy vị tổng giám đốc kéo qua, ngồi vào chỗ của họ. Khương Nhạc Thầm ngồi ở đối diện bàn tròn, thật khéo, người bên cạnh cậu chính là nữ chính của bộ phim này. Ôi chao, tôi nhận ra cậu rồi. Nữ chính là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, mắt sáng long lanh, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ. Cậu là Khương Nhạc Thầm đúng không? Tôi đã xem chương trình thực tế mà cậu và Văn Quế tham gia rồi. Chị cứ gọi em là Tiểu Khương là được. Khương Nhạc Thầm vội vàng nói. Em cũng đã xem phim truyền hình do chị đóng rồi. Nữ chính là người Thượng Hải, gia đình rất giàu có, vào giới giải trí chỉ vì muốn thử sức. Nhưng vị tiểu thư này, chơi, mà lại, chơi, ra tiếng tăm. Năm ngoái, một bộ phim hài cổ trang về đề tài công chúa bỏ trốn đã nổi tiếng. Ngay lập tức đưa cô L, N, D, N, S cao, các kịch bản cứ thế ùn ùn kéo đến. Cô có gia cảnh tốt, rất tự tin, giống như một con thiên nga kiêu ngạo. Khi trả lời phỏng vấn thì luôn nói thẳng. Truyền thông hỏi cô tại sao lại từ bỏ danh hiệu sinh viên trường danh tiếng để đóng phim truyền hình. Cô thẳng thừng nói. Vì tôi muốn hôn soái ca, gối lên ngực soái ca ngủ, làm cho soái ca vì tôi rơi lệ, đổ máu, đổ mồ hôi. Hơn nữa, một bộ phim chỉ mất 3 đến 4 tháng để quay. Quay xong phim, tôi hôn đủ rồi, có thể không lo nghĩ gì mà đi yêu đương, hôn hít với soái ca mới. Vừa kiếm được tiền vừa vui vẻ, vậy chưa đủ sao? Người hâm mộ hỏi cô khi nhận kịch bản thì coi trọng chất lượng kịch bản hay thù lao cao hơn. Cô trả lời. Cả hai đều không coi trọng, tôi chỉ xem diễn viên nam hợp tác có đẹp trai không, dáng người có được không. Nói chung, cô là một người có nhiều tranh cãi. Trước khi nhận phim, Khương Nhạc Thầm đã biết cô ấy đóng vai nữ chính của Vạn Kiếm Quy Sơn. Chỉ là cậu đóng vai phụ, không có nhiều cảnh quay chung với nữ chính này. Ngay cả trong lịch trình cũng rất ít khi có cảnh quay cùng ngày. Không ngờ trong bữa tiệc này, cậu lại ngồi cạnh vị tiểu thư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính không hề tỏ ra kiêu căng, chủ động bắt chuyện với cậu. Tôi mới biết, cậu lại là nghệ sĩ của Cố Vũ Chiết. cô gọi thẳng tên Cố Vũ Chiết, chứ không gọi Tổng Giám Đốc Cố, như những người khác. Khương Nhạc thầm nhạy bén nhận ra một chút thân mật từ cách xưng hô này, liền hỏi. Chị rất thân với ông chủ của bọn em sao? Nữ chính rất vui vẻ. Tiểu Khương, miệng cậu ngọt thật đấy. Người khác đều gọi tôi là thầy, gọi tôi là chị, toàn gọi tôi già đi, chỉ có cậu gọi là chị, tôi thích cậu lắm. Để tỏ ý khẳng định, cô còn chủ động lấy chai nước dừa bên cạnh rót cho cậu nửa ly. Khương Nhạc thầm cũng đáp lễ, gắp cho cô một con tôm. Nữ chính nói, còn về tôi và Cố Vũ Chiết, nhà tôi với nhà anh ấy coi như là bạn bè từ đời này sang đời khác. Thế nên tôi biết anh ấy từ nhỏ, nhưng tôi và anh ấy không có nhiều điểm chung. Dù sao anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, học vượt cấp, chạy sang Anh Quốc học, về nước lại không chịu kế thừa gia nghiệp, tự mình chạy đi làm cái gì mà quản lý, rồi sau này lại mở công ty. Trước đây tôi muốn vào giới giải trí, chú Cố còn bảo tôi ký hợp đồng với công ty anh ấy. Tôi đâu có chịu, từ nhỏ tôi đã ghét cái kiểu con nhà người ta, đó rồi, nếu làm nghệ sĩ của anh ấy chắc chắn sẽ quản tôi khắp mọi nơi. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc thầm nghe về quá trình làm giàu của Cố Vũ Chiết. Cậu vốn tưởng rằng Cố Vũ Chiết là từ một người quản lý nhỏ từng bước đi lên, không ngờ anh cũng có chỗ dựa vững chắc. Nghe tiếp chuyện buôn dưa, anten trên đầu Khương Nhạc thầm dần dần dựng thẳng lên. Chị, không lẽ chị lại có hôn ước với ông chủ của bọn em? Khủ, ông chủ của bọn em sao? Phim truyền hình chẳng phải đều diễn như thế sao? Thanh mai trúc mã, gia đình giao hảo, một người anh tổng tài chín chắn hướng nội, đi đôi với một người em gái tiểu thư hoạt bát đáng yêu. Nàng trốn hắn đuổi, nàng chạy đằng trời, ở một số trang tiểu thuyết có thể viết hơn 1000 chương, viết đến tận chuyện của đời cháu chắt. Em trai Tiểu Khương, cái gì cũng kéo, cái gì cũng nói thì chỉ hại em thôi. Nữ chính vốn đang bóc tôm, nghe Khương Nhạc thầm nói vậy, sợ đến tái cả mặt. Chị thích diễn công chúa bỏ trốn, nhưng chị không làm công chúa bỏ trốn, đặc biệt là bỏ trốn vì Cố Vũ Chiết. Em không biết đâu, nữ chính hạ giọng, bí hiểm nói. Cố Vũ Chiết hơn 30 tuổi rồi, mà chưa từng hẹn hò bao giờ. Người nhà dục, anh ấy liền nói công việc bận, không có hứng thú cái gì mà công việc bận đến mức không thể hẹn hò. Đừng nói là nữ, nam cũng không có. Tôi thấy anh ấy chính là bị Dương Nguy đó. Tiểu Khương không ngờ có thể nghe được chuyện giật gân như vậy, một ngụm nước dừa suýt nữa phun ra. Ái, chuyện này không thể nào đâu. Sao lại không thể, nữ chính nói. Từ khi tôi vào nghề đã nghe nói, rất nhiều nghệ sĩ nhỏ để tiếp cận Cố Vũ Chiết. Tôi chạy đến gõ cửa phòng anh ấy, có người còn cố ý đánh rơi thẻ phòng. Thế nhưng anh ấy đều từ chối hết. Cậu cũng là nghệ sĩ của anh ấy. Cậu đã thấy anh ấy đối xử đặc biệt với nghệ sĩ nào, còn đưa thẻ phòng cho ai chưa? Tiểu Khương, cậu hình như thật sự đã gặp rồi. Tầm mắt của Khương Nhạc thầm không khỏi hướng về phía đối diện bàn tròn. Cố Vũ Chiết sau khi ngồi xuống, vẫn luôn cùng các nhà đầu tư nâng ly chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà đầu tư uống đến phấn khởi, nói chuyện thân mật. Còn Cố Vũ Chiết vốn ít nói, lại sợ sau khi say sẽ lỡ lời, nên vẫn luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói hai câu. Phòng riêng rất nóng, người đàn ông lại đã uống hai ly rượu, trên mặt tự nhiên ửng hồng. Cổ áo sơ mi hơi mở, và tay áo được xắn lên, để lộ sự nóng bức của anh, không còn vẻ tự phụ, kín đáo thường ngày. Vốn đang nói chuyện với các nhà đầu tư, anh nhạy bén cảm nhận được ánh mắt từ phía bên bàn này. Anh ngước mắt nhìn sang, cặp kính gọng trong suốt làm xóa tan vẻ say rượu trong mắt anh. Anh không nói gì, chỉ hơi nâng cằm về phía Khương Nhạc Thầm, ý là đang hỏi, có chuyện gì? Khương Nhạc Thầm không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu. Một lát sau, điện thoại của Khương Nhạc Thầm vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, trên điện thoại là tin nhắn của Cố Vũ Chiết. Cố, bất kể Nhan Yên nói gì với cậu, đừng nghe cô ấy nói vớ vẩn. Nhan Yên chính là nữ chính của bộ phim này. Tiểu Khương không thích ăn gừng, chị Nhan là người tốt mà, mỹ nhân. Nói vớ vẩn, đều là thơm, Cố, xem ra cô ấy đã bỏ cuộc rồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng, anh không sợ tôi đưa lịch sử trò chuyện của chúng ta cho chị ấy xem sao? Cố, ha, cậu dám không? Ai ngờ, Cố Vũ Chiết vừa gửi những lời này, đã thấy Khương Nhạc Thầm ngẩng đầu cười khiêu khích với anh, sau đó chạm vai Nhan Yên, đưa điện thoại cho cô. Nhàn Yên nhanh chóng đọc xong, nhìn Cố Vũ Chiết bằng ánh mắt. Anh cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ mách ba tôi. Cố Vũ Chiết, Cố Khương Nhạc thầm, nếu trên thế giới này có cuộc thi làm người quản lý tức chết, cậu chắc chắn là quán quân. Cách chương.